Mặt trời trong tim anh, chương 157, nhà hàng 5 sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như giao hẹn, 2 ngày nữa Ngô Chí Kiên sẽ tới đón Trương Mỹ Vân, nhưng suy đi nghĩ lại, cô vẫn không muốn Ngô Chí Kiên chạm mặt Trúng Thanh Phong hoặc Võ Quế Sơn. Thế nên cô đã chủ động nhắn tin thay đổi lịch hẹn với Ngô Chí Kiên vào buổi tối ngày hôm nay. Và đương nhiên Trương Mỹ Vân không để hắn tới đón mà tự bắt xe tới nhà hàng Ngô Chí Kiên đã đặt bàn. Khi hai người gặp nhau ở nhà hàng, Ngô Chí Kiên đã tỏ ra rất vui vẻ. Quan sát thấy nhà hàng cao cấp sang trọng theo tiêu chuẩn 5 sao mà lại không có một bóng người, Trương Mỹ Vân thắc mắc bật thành tiếng. Sao lại không có ai nhỉ? Anh bao trọn rồi, Ngô Chí Kiên thùng thẳng đáp, tiền Ngô Chí Kiên không thiếu, chỉ cần người đẹp vui. Xưa nay Ngô Chí Kiên nổi tiếng ăn chơi trong hội các công tử con nhà giàu nên siêu mẫu, hoa hậu nào hắn chưa từng gặp qua. Nhưng không hiểu vì sao hắn lại bị hấp dẫn bởi một cô gái không có gì nổi bật như Trương Mỹ Vân. Trương Mỹ Vân tự hỏi không biết Ngô Chí Kiên bỏ ra bao nhiêu tiền để bao trọn nhà hàng này. 100, 200 hay 300 triệu, chỉ nghĩ thôi cô đã cảm thấy choáng váng. Hắn có thể bỏ ra số tiền cô vất vả lao động cả một năm chỉ để ăn một bữa cơm. Như vậy đủ biết Ngô Chí Kiên giàu tới cỡ nào, nếu có thể cô rất muốn cắp cặp theo hắn để học làm cách làm giàu. Anh Chí Kiên, tôi nghĩ không cần thiết phải bao trọn như vậy đâu. Chúng ta chỉ ăn một bữa cơm thôi mà. Bình thường anh đi ăn đều như vậy, đông người ồn ào lắm. Nghe Ngô Chí Kiên nói câu này xong Trương Mỹ Vân hoàn toàn câm nín. Có tiền đúng là tốt thật, chỉ cần cảm thấy ồn ào liền bao trọn cả nhà hàng. Không biết tới kiếp nào cô mới có diễm phúc này đây. Trương Mỹ Vân thầm thở dài, khóc than cho cuộc đời bất hạnh của mình. Của Trung Quốc bao gồm bào ngư, súp vi cá mập, hải sâm và bao tử cá. Một bát súp vi cá mập được bán với giá khoảng 2 đến 3 triệu đồng. Đây là món ăn được xem là biểu tượng của sự xa hoa, phú quý, thể hiện đẳng cấp, phô trương tiềm lực và sự sang trọng của người đãi tiệc. Ngô Chí Kiên nhìn Trương Mỹ Vân hỏi, em có biết quy trình chế biến món ăn này không? Trương Mỹ Vân từng thấy trên phim nhắc tới súp vi cá mập nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời được thưởng thức món này. Ngô Chí Kiên thể hiện sự hiểu biết về món súp vi cá mập chẳng khác nào một chuyên gia ẩm thực. Món này được chế biến cực kỳ phức tạp. Vì cá được các đầu bếp ngâm trong nước ấm, bóc mỡ, làm sạch, ninh trong nước dùng đặc biệt nấu bằng nhiều thành phần hảo hạng khác như thịt gà, sò điệp, bào ngư. Để hoàn thành món vi cá thường phải mất ít nhất 48 tiếng. Nước dùng của súp phải vàng óng, trong mà ngọt béo, đậm đà hương vị thì mới đạt. Nghe Ngô Chí Kiên nói xong, Trương Mỹ Vân hào hứng nếm thử một thìa súp đắt nhất hành tinh nấu từ thân của biển cả. Nhưng trái với sự kỳ vọng của cô, vi cá mập nhạt toẹt. Nó gần giống như một loại miến, kết cấu hầu như chỉ là dạng sợi, dai và dẻo. Ngô Chí Kiên hỏi, ngon không? Trương Mỹ Vân trả lời đúng như những gì cô đã cảm nhận. Nước dùng thì ngon tuyệt, cách trương,